Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 766, hoàn mỹ cho điểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy khố khố khố. Tức giận bảo Dương quái boss từ trên mặt đất bò lên, Huy Vũ lấy trường kiếm một đường chạy như điên, nó trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ, muốn chính là đem này chết tiệt dị ma cho tháo thành tám khối, một rõ ràng nó kia mối hận trong lòng. Khố khố ngươi chứng chết tiệt. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, đường trường kích phát một đạo băng tiễn, thẳng đến này bảo Dương quái boss, một bên chỉ huy vượng tài ra mặt quấy rối khiêu khích lại khống chế dị ma hướng phía biên đường phóng đi thực hành đánh lén sách lược không cho nó cùng này boss cứng đối cứng. Boss lượng máu quá nhiều, dị ma thay vì liều mạng, không khác hẳn với lựa chọn tự sát. Tại Tô Nhiên điều khiển dưới sự chỉ huy, bảo Dương quái boss một chút ưu thế cũng không có thể hiện ra, theo triệu hoán thú phối hợp phát ra, này boss lượng máu là tả hạ thấp rất nhanh đã hạ xuống một nửa phía dưới. Khố khố khố, lúc này bảo Dương quái boss biểu hiện 10 phần táo bạo, nó cảm giác bản thân hữu lực lại không chỗ khiến cho kê tầm kia chó đất trơn trượt cùng mảnh cá trạch tựa như chém đều chém không đến, mà kia dị ma lại không cùng nó chính diện đối chiến, còn có một cái đáng giận pháp hệ khô lâu không ngừng đánh lén mình, quá đặc biệt nghẹn khuất. Tại lượng máu hạ thấp một nửa, bảo Dương quái boss cả người nhanh chóng nổi lên quang mang màu vàng, vút vút xung quanh bạch quang chớp liên tục lại bị nó cưỡng chế triệu hoán ra 10 con phổ thông bảo Dương quái. Má, này boss cũng quá không biết xấu hổ, đánh không lại lại hô trợ thủ, hèn hạ. Đột phát như thế biến cố trực tiếp làm rối loạn Tô Nhiên công kích tiết tấu, nếu như hắn cân nhắc không ra kế tiếp ứng đối kế sách đoán chừng rất nhanh liền biến thành đối tượng bị truy sát. Nhưng lúc này Tô Nhiên, tình cảnh cũng hết sức khó xử, triệu hoán thú cũng đã dùng hết, thậm chí ngay cả tử linh khô lâu cũng không có đến triệu hoán thời gian, điều này làm cho hắn có phần chân tay luống cuống. Đúng rồi, tạp bài. Tô Nhiên vừa nghĩ tới chính mình vốn có át chủ bài, theo bản năng nhớ tới kia trương thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp. Bị này trương chí tôn tạp một kích thích, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình trả lại có được 2 tờ thú tạp, một trương tam tinh cấp đồ bỏ đi. Các thú còn có một chương kim cánh vân hổ cực phẩm tạp bài. Ôi chao, trước hết chờ một chút, ha ha, như thế nào cầm này chi tiết quên mất. Tô Nhiên sướng cười một tiếng, hưng phấn hô, liền ngươi có thể hô trợ thủ ta cũng có thể. Xem ai trợ thủ nhiều, phóng ra ngoan thoại Tô Nhiên đầu tiên là khống chế hắn còn sót lại 2 cái sùng vật vây quanh không gian bắt đầu chạy thục mạng tạm lánh kia phong mang, bắt đầu kéo dài nổi lên thời gian. Mượn cơ hội này, Tô Nhiên trực tiếp từ bàng quang trung tướng đào phần mộ sở góp nhặt hủ cho cốt tất cả đều rút xuất ra, sơ lược khẽ đếm tổng cộng có 16 cái nhiều. Hủ cho cốt không biết bên trong có sau khi người chết chết chi cho cốt, lấy cho cốt làm môi giới, có thể triệu hoán một cái vong linh tùy tùng, tồn tại thời gian, 24 tiếng đồng hồ. Chú thích cho cốt chất lượng càng tốt, triệu hoán vong linh lại càng cao giai. Hắc hắc 16 vong linh tùy tùng, đủ ngươi thết một hồi rồi. Không có bất kỳ do dự Tô Nhiên trực tiếp đem những cái này hủ cho cốt tất cả đều mở ra. Bành, bành, bành, góc truyện audio.com. Liên tục hơn 10 đạo sương mù hiện ra, 16 chiều cao không đồng nhất vong linh tùy tùng, xuất hiện ở bảo dương trong không gian. Tô Nhiên liếc mắt một cái cũng không có phát hiện có vong linh tướng quân loại cao giai tùy tùng, dứt khoát cũng liền không được ôm lấy huyễn tưởng, tùy tiện tìm một cái cường tráng vong linh nhìn lại, dò xét nổi lên này vong linh thuộc tính giá trị. Vong linh tùy tùng đặc thù LV33 công kích 239.252 khí huyết, 1.300 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, cuồng bạo một kích mục tiêu công kích thì tử vong khí tức bám vào công kích 30, bạo kích 2. Bị động kỹ năng, vong linh thân thể 30 tỷ lệ tránh né vật lý công kích thu được ma pháp công kích tổn thương 10. Chú thích sau khi người chết chết chi cho cốt, lấy cho cốt làm môi giới, sở triệu hoán vong linh tùy tùng, tồn tại thời gian, 24 tiếng đồng hồ. Quả nhiên, phổ thông mồ trong, đào không ra cực phẩm hủ cho cốt đối với cái này, Tô Nhiên cũng tự chết rồi tâm, dù sao là duy nhất một lần đạo cụ, dùng cũng sẽ dùng. So với số lượng, người anh em từ trước đến nay không có sợ qua ai. Có này 16 vong linh tùy tùng tăng thêm lòng dũng cảm, Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng to lớn cốt liêm đao dùng sức vẽ một cái, những cái này vong linh tùy tùng tất cả đều rút ra bên hông kiếm sắt gì thẳng hướng phía trước những sôi nổi đó bảo dương quái. Có vong linh tùy tùng gia nhập vượng tài cùng dị ma áp lực nhất thời trượt giảm, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên cường điệu chiếu cố nổi lên kia 10 con phổ thông tiểu quái. Nhiều một cỗ sinh lực quân, chiến trường thế cục lần nữa trở nên hỏa nóng lên, tại Tô Nhiên toàn lực phát ra, hy sinh gần 10 con vong linh tùy tùng, cuối cùng đem tất cả bảo dương quái đều cho thanh lý không còn, tại bảo dương quái boss sầm ầm ngã xuống đất trong chớp mắt tất cả bảo dương không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Hô, này một sóng khảo nghiệm cuối cùng kết thúc rồi. Thấy boss đã chết, Tô Nhiên trên vai gánh nặng cũng đi theo biến mất, cái kia một mực căng thẳng thần kinh rốt cục tới buông lỏng xuống. Bằng hắn sức một mình, liên tục xông qua nhiều như vậy sóng khảo nghiệm, thật sự là quá không dễ dàng. Quá trình này, sở kinh lịch khó khăn cùng khó khăn chắc trở cũng chỉ có bản thân hắn có thể cảm nhận được. Đúng rồi, chiến lợi phẩm. Nhìn thấy này hoàng kim boss thi thể không có tiêu thất, Tô Nhiên biết đây là xuất hiện chiến lợi phẩm dấu hiệu. Tô Nhiên bước đi đến này bảo dương quái boss trước mặt, dùng sức đem thi thể của nó cho lật qua, từ nơi này miệng to lớn bảo trong dương, nhảy ra khỏi một cái kim quang lập lòe kim bảo dương. Hắc, đây là có ý tứ, chuối tiêu bảo dương bị hệ thống đổi mới, không nghĩ tới này khảo nghiệm không gian ban thường chính là bảo dương, thật sự là đủ châm chọc. Tô Nhiên cảm khái rất sâu, đem kim bảo dương cầm ở trong tay, này hoàng kim boss thi thể trong chớp mắt hóa thành bạch quang tiêu thất tại nơi này trong không gian, cùng lúc đó, hệ thống kia mỹ diệu thanh âm nhắc nhở vang vọng tất cả không gian. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết hoàng kim cấp bậc bảo dương quái boss, lấy được kinh nghiệm ban thưởng 50.000. Bảo dương khảo nghiệm chấm dứt, căn cứ người chơi khô lâu biểu hiện, ban thưởng trong tính toán. Cái gì, bảo dương khảo nghiệm cái này kết thúc? Tô Nhiên có phần không thể tin được chính mình sở nghe được, lấy ra hệ thống nhắc nhở lần nữa nhìn một lần, lúc này mới đã tin tưởng sự thật này. Ha ha, này phá khảo nghiệm cuối cùng là vượt đi qua. Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên hưng phấn giống lên một cuống họng, phát tiết một trong nội tâm bối rối tâm tình, trong nội tâm kia khối cự thạch rốt cục tới rơi xuống địa. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, một mình hoàn thành hai người khảo nghiệm cá nhân biểu hiện cho điểm, hoàn mỹ. Đặc biệt ban thưởng người chơi khô lâu điểm kinh nghiệm EXP 20W, thần kỳ nguyện vọng bảo dương một cái. Đinh, bảo dương khảo nghiệm chấm dứt, thỉnh người chơi khô lâu chuẩn bị sẵn sàng, 10 giây đồng hồ sẽ cưỡng chế thanh cách nơi này không gian. Hệ thống ban thưởng đúng hẹn tới, Tô Nhiên ngây dại, hắn không có bởi vì nhiệm vụ này ban thưởng quá mức phong phú mà cảm thấy hưng phấn, mà là nhiều một loại chửi đồng xúc động. Đáng giận hệ thống, thật sự là quá hèn hạ. Tô Nhiên phiền muộn thấp giọng mắng, trách không được bảo dương khảo nghiệm như vậy khó khăn, nguyên lai thiết chí thành hai người khảo nghiệm. Chuối tiêu tiểu tử này đập phủi mông đi, chính mình lại muốn thu thập này chồng chất cục diện rối rắm. Nì mã, Tô Nhiên có cảm giác bị đùa bỡn dắt lừa thuê. Bá, 10 giây đến thời gian, Tô Nhiên bị cưỡng chế thanh cách ra ngoài, cùng nhau rời đi, còn có cái kia một đám tử linh triệu hoán thú. Không xong, quên khôi phục nhân loại thân phận. Ngay tại bị truyền tống trong chớp mắt, Tô Nhiên thần sắc hoảng hốt, có thể hắn lúc này đã không kịp đi thay đổi trang bị, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình tiêu thất tại này mảnh bảo dương không gian. Cách chương.